Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, phần 129. Chương 129 bất quá là ngắn ngủn đợi lên sân khấu. Ở Nhược Thương không biết thời điểm, sư phụ đã cùng truyền thông gõ định rồi quần tinh kế hoạch chuyên đề phỏng vấn, truyền thông to gan. Như vậy qua đi, kích động trở về. Toàn trường người xem tầm mắt giống như đèn pha giống nhau. Nhìn chăm chú khách quý tịch, sôi nổi suy đoán hắn đến gần đại lão. Rốt cuộc cái gì lai lịch, không chờ vây xem quần chúng phát tán tư duy. Hiện trường ánh đèn mỏng manh xuống dưới, vừa mới còn ồn ào nhốn nháo. Giống như thị trường rạp chiếu phim, lập tức bùng nổ một trận dồn dập hoan hô. Tùy theo chính là châm rơi xuống đều có thể nghe được an tĩnh, chờ mong đã lâu điện ảnh bắt đầu chiếu. Liền trong hình quen thuộc Long Tiêu đều gọi người cảm xúc kích động, chờ không biết nhiều ít thời. Gian, mới có thể nhìn thấy trước mắt màn hình bắt đầu tối. Quen thuộc bối cảnh âm hưởng khởi, vẫn là như vậy thanh u thanh nhã huyền âm mở màn. Đường màn hình xuất hiện một sợi ánh lửa, bậc lửa đỏ bừng ngọn nến. Chiếu rọi xuất quan độ thong dong khuôn mặt thời điểm, lại khắc chế người xem, tim đập đều trở nên mãnh liệt kích động. Khóc khóc, Nhược Thương vẫn là như vậy mỹ. Quan độ vẫn là một thân đạo bào, hắn bậc lửa ánh nến. Thành kính cầu phúc, giơ tay bậc lửa ba nén hương. Đạo tràng liền quanh quẩn nổi lên tụng kinh làn điệu, đem mọi người mang về quan độ thế giới. Kéo dài khởi thượng một bộ Trương Mân chết mất tích. Quan độ tìm người chuyện xưa, quan độ tiếp nhận rồi cảnh sát hỏi ý. Thuật lại lúc ấy Trương Mân chết bát tới điện thoại nội dung, đương hắn minh kỳ thân phận. Tỏ vẻ chính mình là đạo sĩ, có thể hiệp trợ cảnh sát điều tra Trương Mân chết theo như lời, đạo giáo kim loại đồ vật cảnh sát. Lại khách khách khí khí nói, cảm tạ ngài hiệp trợ, chúng ta có chuyên nghiệp cố vấn đối tượng, có vấn đề sẽ lại phiền toái ngài, hình ảnh hết thầy. Chính là Thành tiên sinh đứng thẳng ở đơn mặt kính mặt sau. Nghe xong quan độ toàn bộ lời chứng, sớm tại quan độ báo nguy cung cấp manh mối phía trước. Bọn họ đã thu được bắt cóc Trương Mân chết bọn bắt cóc thị uy tín, ấn có đặc thù hoa văn thư tín. Viết đặc thù đạo giáo kinh văn, nghiên cứu mấy thứ này nhiều năm thành kiều. Giơ tay ở bạch bản kể trên ra toàn bộ tin tức, hắn là nghiên cứu giả. Cũng là cố vấn. Càng là ưu tú sườn viết sư, nghi phạm tính cách bừa bãi. Mục đích rõ ràng, hắn rõ ràng Trương cảnh sát thân phận vẫn như cũ thực thi bắt cóc. Hoặc là có điều dự mưu, tồn tại cũ oán, hoặc là Trương cảnh sát đột nhiên tiến vào bọn họ lãnh địa. Đánh vỡ mưu kế, Trương cảnh sát tuy rằng thể nhược. Nhưng là thân thủ nhanh nhẹn còn xứng thương, thuyết minh đối phương thể trạng cường tráng thiện với bát. Hoặc là nhiều người gây án, hoặc là, người quen gây án, làm hắn thiếu cảnh giác duy nhất có thể xác định chính là kẻ phạm tội, cùng nói có quan hệ, ba điều tin tức liệt ra tới. Thẳng chỉ quan độ Trương Mân chết toàn thân tâm tín nhiệm vị này quan đạo trường. Cùng hắn cộng hoạn nạn nhưng là không đại biểu người khác liền sẽ tin Âu chấp danh không hổ là Âu. Chấp danh, dám ở trailer mở đầu liền lộ ra diễn viên chính vị nam chính. Khúc dạo đầu không đến 5 phút, hắn liền đứng ở quan độ mặt đối lập, muốn tới một hồi trí tuệ cùng vũ lực một mình đấu thẳng đến hình ảnh cắt. Chặt chẽ tiến vào vả mặt phân đoạn, giáo sư Thành, người mặc bình thường áo khoác sam cục cảnh sát. Nhân viên, vội vàng tỏ vẻ, phía trước ngài nói khả năng xuất hiện địa phương. Chỉ tìm được rồi lưu lại dấu vết, người không ở, rộng lớn đại bình, Âu chấp danh tuấn lãng sườn mặt xuất hiện, hắn ngay cả ngước mắt nháy mắt đỉnh mày tự nhiên nhăn lại. Khe rãnh, đều như là một cái tính tình ôn tồn lễ độ học giả, người không ở. Từ Âu chấp danh xuất hiện, hiện trường tiếng thét chói tai cùng cảm thán liền không đình quá, lộ diễn hiện trường không bằng. Dạp chiếu phim khắc chế. Này đàn có thể trước tiên xem ảnh người, đã bị Âu chấp danh lần thứ hai xuất hiện thân ảnh. Thanh âm bát liêu đến thần hồn điên đảo, hắn làn điệu độc đáo. Nguyên thanh quanh quẩn ở rộng lớn ảnh thính, cực kỳ giống trầm thấp thuần hậu đàn sen lô âm, nguyên bản cho rằng chính mình đã trải qua nhược. Thương hoàn mỹ lễ rửa tội, thừa nhận năng lực sẽ càng cường người xem, thiếu chút nữa cực có sức giãn khúc dạo đầu đánh sâu vào đến khóc không thành tiếng, nhớ năm đó. Âu chấp danh điện ảnh bọn họ bộ bộ tất xem, tân phiến liền đi dạp chiếu phim. Lão phiến liền đi video võng, tùy tay một lục soát. Nơi nơi đều là Âu Hoàng Cát, các loại kéo tay sản xuất tuyệt mỹ MV độc Mỹ Thủy Tiên video tự công tự thu. Một người diễn quá nhân vật, liền có thể thấu ra một bộ hoàn chỉnh thời đại hình tượng, nhưng mà... Theo hắn rời khỏi giới nghệ sĩ, fan trung thành liền soát đồng nghiệp sáng tác, đều giống ở nhớ lại, lại nhiệt tân MV, lại tuấn lãng quân tử hợp tập. Cũng đợi không được Âu chấp danh tiếp theo cái màn ảnh nhân vật. Kinh diễm bọn họ thời gian, có đôi khi thích một cái diễn viên. Cũng không nhất định là bởi vì hắn vinh dự thêm thân. Nhan giá trị siêu quần, có thể là bởi vì gãi đúng chỗ ngứa thuyết minh một nhân vật. Mà người kia vật chọc chúng ngủ say đã lâu tâm, đáng giá lặp lại dư vị. Càng lâu di tân, hiện tại, sinh động ở quan độ ba màn ảnh thân ảnh. Không ngừng là một cái diễn viên, một cái đạo diễn, một minh tinh, một cái ảnh đế, còn có bọn họ thanh xuân, đương người bắt đầu hoài niệm thanh xuân, liền có nói không hết cảm khái, nói bất tận tang thương, các võng hữu ngồi canh ở trên mạng. Chờ đợi lộ diễn người xem cấp điểm nhi phản hồi, cấp điểm nhi chân tướng, giơ tay, lại phát hiện bọn họ đều tại hoài niệm thanh xuân. Năm đó ta xem Âu chấp danh diễn điện ảnh. Còn chỉ là cái hai tử, hiện tại ta hai tử đều có thể tiến rạp chiếu phim xem điện ảnh, thời gian cực nhanh ngày tháng. Thôi đưa, Âu Hoàng vẫn là ta trong trí nhớ Âu Hoàng, câu môi nhướng mày chuyển mắt cả người là diễn. Hắn linh hồn nên thuộc về đại màn ảnh, diễn cái gì nhân vật đều có độc thuộc về hắn sắc bén, này điện ảnh nói như thế nào đâu. Xem xong liền tưởng cầm lấy ta buông đã lâu Vegas. Cấp Âu Hoàng nhược thương cắt một lần nhân vật hợp tập. Tên ta đều nghĩ kỹ rồi. Liền chờ quan tam độ thượng video võng. Võng hữu, tuy rằng bọn họ hiểu được Âu Hoàng tái hiện giang hồ đáng giá tham thảo. Nhưng là vì cái gì đại gia chỉ nói Âu Hoàng không đề cập tới cốt truyện. Lộ diễn vừa qua khỏi một hồi. Bọn họ muốn chính là nội dung. Muốn chính là cảm thán. Mà không phải mất đi thanh xuân. Khen khen quan độ như thế nào xoái như thế nào Mỹ cũng hảo a. Võng hữu bình luận nháy mắt lui tới với kinh điển hoài cựu ngôn luận đại huynh đệ. Quan tam độ rốt cuộc đẹp hay không đẹp a? Các ngươi như vậy một cái kính khen Âu Hoàng ta rất sợ hãi. Cho ta cảm giác như là trừ bỏ Âu Hoàng không chỗ nhưng khen dường như lật xe. Phiên đến chỉ có Âu Hoàng rời núi mới có thể giá trị hồi phiếu giới. Các ngươi có thể hay không cấp cái tin chính xác a? Xưa này chưa từng có hoang mang nghi ngờ. Cùng với lộ diễn người xem hoài niệm thanh xuân, càng ngày càng nghiêm trọng, chỉ có đi qua hiện trường nhân tài hiểu. Đây là như thế nào một bộ làm nhân tình tự phức tạp cười chung mang nước mắt điện ảnh. Quan độ cùng thành kiều tái tục tiền duyên duyên phận còn có Trương Mân Chiết đồng chí thảm thiết. Cộng thêm vai ác đáng giận, đạo giáo tái cao. Văn hóa nồng đậm hình ảnh tạc nứt xem sao cảm, bọn họ có thể a thượng một vạn tự, nhưng là tay gõ a. Cuối cùng lại sẽ mất hàm nhiệt lệ tường, này chỉ sợ cũng là cuối cùng quan độ độ, bởi vì Âu Hoàng liền chứng màu đều không có, còn yêu cầu bọn họ bảo mật không chuẩn kịch thấu, người xem cảm xúc phức tạp đến giống như mắt thấy. Lúc trước Âu Hoàng lui vòng không thể nề hà, một hồi pháo hoa nở rộ sáng lạn xem ảnh kết thúc. Trong lòng chỉ còn lại có vô hạn phiền muộn cùng ta nhất định phải lại đoạt một lần đầu phiếu. Chắc chắn quyết tâm, vì thế, người xem thiện lương không muốn đem bi thương truyền lại cấp càng nhiều người, bọn họ một mình thừa. Nhận quan tứ độ khả năng vô trầm trọng, giơ tay gõ đến. Các ngươi thật sự muốn chúng ta viết quan tam độ xem sao cảm sao? Tin hay không ta một câu kịch lộ ra tới, các ngươi lần đầu phiếu liền không có. Võng hữu, cái này uy hiếp đúng lý hợp tình, nguyên lai huynh đệ ở vì càng nhiều huynh đệ giữ lại cách mạng mồi lừa. kia ngài vẫn là tiếp tục hoài niệm thanh xuân, ngàn vạn đừng kịch thấu, lộ diễn xem sao cảm, dẫn phát rồi một hồi toàn dân hoài niệm Âu chấp danh, trailer thành tiên sinh chụp hình. Đổi mới ở các địa phương, mỗi một ngày đường diễn, đều sẽ xuất hiện đại lượng tin tức bài viết, không lưu dư lực bối thứ người xem, quan độ ba trước sau như một dùng cao tiêu chuẩn quay chụp. Thủ pháp, lưu sướng sảng khoái chuyện xưa tình tiết, ngoài dự đoán mọi người quá trình kết cục, đúc một bộ huyền nghi hài kịch hệ liệt tinh phẩm, Âu chấp danh trọng đăng màn ảnh trở thành quan độ ba lớn nhất xem điểm. Nhưng mà, chờ đến điện ảnh bắt đầu, cốt truyện rơi vào cảnh đẹp, công bố quan độ thơ ấu nghi án cùng hiện thực đan xen hồi ức án treo. Mất tích, văn đấu, võ đấu, người muốn tất cả đều có. Thậm chí ở điện ảnh cuối cùng mở ra đáp án gọi người vô án dựng lên. Hô to khó trách Âu chấp danh muốn tự mình ra trận mới được. Cái gì phong cách thổi phồng đều có. Người xem rơi lệ đầy mặt các ngươi đừng như vậy cấp Âu chấp danh mặt mũi a. Đã đạt không đến phiếu, cầu xin, vì thế, trên mạng người xem hoài niệm thanh xuân, truyền thông đưa tin cuồng thổi tam độ chờ dự bán nhân dân. Quần chúng, một bên dưng dưng soát lộ diễn phỏng vấn hỗ động đưa tin cùng video. Một bên đoán mệnh xin xâm tán vận khí hy vọng có thể cướp được phiếu, cái gì lần đầu phiếu. Hoàn toàn không trông cậy vào, nếu có thể mua được ngày hôm sau. Ngày thứ ba phiếu cũng là cực hảo, đại nhiệt điện ảnh trung thực người xem. Chính là như vậy hèn mọn, không chỉ có muốn trước tiên cấp người may mắn nhường đường. Còn muốn xem người may mắn chung người may mắn, cùng nhược thương Âu Hoàng ở lộ diễn hiện trường hỗ động vấn đề, hơn nữa. Lần này đặc biệt kỳ quái, cư nhiên không phát sóng trực tiếp. Không ghi hình, liền văn tự tiếp sóng đều không có. Sao lại thế này a? Chẳng lẽ hiện trường người đều như vậy không thức thời? Những câu kịch thấu sao? Ta cho rằng có Âu Hoàng rời núi cùng nhược thương cùng khung. Có thể ở lộ diễn lúc sau khắp nơi gian tình hỏi đáp. Như thế nào mọi người đều không nói lời nào? Lần đầu tiên gặp được loại này lộ diễn lúc sau cái gì đều không có điện ảnh a? Tâm hảo hoảng, vấn đề rất nhiều. Rốt cuộc có hiện trường người xem ra tới giải thích nghi hoặc bởi vì Âu Hoàng nói. Hy vọng đại gia không cần đối ngoại kịch thấu oa. Nguyên lai Âu Hoàng hạ yêu cầu. Phỏng chừng cũng chỉ có Âu Hoàng như vậy huyền diệu khó giải thích thể chất. Nói một câu, hy vọng là có thể làm cho toàn võng vô thảo luận lợi hại như vậy, nhưng là vây xem. Quần chúng bất kham tịch mịch, đưa ra kiến nghị. Vậy ngươi có thể hay không không mang theo kịch thấu lời bình một chút nội dung? Hiện trường người xem trầm tư một lát, cảm xúc phức tạp trả lời nói. Ngoặc kép, não nội qua một lần nội dung, giống như trừ bỏ đẹp, nói gì đều là kịch thấu. Đáp lại quá mức lợi hại, trực tiếp tạo thành đại gia cùng nhau ôm đoàn hoài niệm thanh xuân bộ dáng quan tam độ khai dự bán. Ngày đó, B chạm thành Kiều Tiên Sinh. Đã tiến vào truyền phát tin top 3, toàn dựa trailer mấy cái màn ảnh sát ra trùng vây, quan độ 3 không cần bất luận cái gì tuyên. Truyền dệt hoa trên gấm, dự bán đếm ngược tính giờ về linh, toàn bộ tiêu thụ phần mềm cùng nhau đốn tạp dự bán cùng ngày làm quần chúng trở về 2009 năm 11 năm 11. 2011 năm 12.306 kia cảm giác là toàn võng run rẩy. Điểm cái tiền trả đều phải đi dạo chuyển vài phút biểu hiện thất bại. Lại đến một lần đi dạo chuyển, chờ quan độ, đã mày rũa người xem hảo tính tình, trên tay hai ba đài dự phòng cơ cùng nhau soát điện ảnh phiếu. Không sợ nó đốn tạp, liền sợ nó không phiếu, tại đây loại điên cuồng đoạt phiếu sóng chiều. Lâm thời thêm ánh nhiều ít buổi diễn, đều có thể một giây bán xong, đại gia đã thói quen mua không được lần đầu. Sau này duyên, một ngày duyên qua đi, một ngày nào đó có thể trả giá phiếu tiền, tuyển tòa. Tuyển chàng đã sớm không phải xem quan độ quan trọng nhất điều kiện. Bao nhiêu người chỉ vì trước tiên nhìn thấy quan độ, nhìn thấy Âu Hoàng, cũng nguyện ý ở rạng sáng một giờ rạp chiếu phim, cùng người cùng sở thích nhóm thân thiết chạm mặt quần chúng nhiệt tình cùng nghị lực là vô cùng. Quan Độ Ba đầu tiên dự bán phá 1 tỷ, trở thành dự kiến bên trong tin tức bán phiếu áp tin mừng tới so phía chính phủ còn nhanh. Che trời lấp đất chúc mừng Quan Tam Độ dự bán phòng bán vé sang kỷ lục. Làm đến người xem kiêu ngạo vui sướng lại phiền muộn, may mắn tham dự dự bán 1 tỷ đại hạng mục. Nhưng là không có thể hoa đi ra ngoài tiền. Phá Lệ thống khổ cầu xin A còng Quan Độ đoàn phim. Cho ta một cái tiêu tiền cơ hội. 1 tỷ phòng bán vé không thể không có ta một phần lực lượng, các ngươi muốn hay không như vậy hung. Tàn, có phải hay không song song không gian rạp chiếu phim không thiết hạn. Các ngươi là có thể thảo ra 2 tỷ. Những cái đó một mua 10 chương phiếu thỉnh cấp người cô đơn một cái đường sống. Weibo nương Quan Tam Độ. Lại thoáng thở hổn hển một ngụm nhiệt khí, vô số người chạy về phía đoàn phim duy nhất Quan hơi. Chiếm lĩnh bình luận chuyển phát tin nhắn, nói đến nói đi chỉ có một câu. Thêm chàng, cầu ngươi, nhanh lên, hôm qua tái hiện, chuyện cũ lại đến, đã trải qua quá 2 lần tuần hoàn đoàn phim Weibo quản lý viên. Bình tĩnh thong dong tuyên bố phía chính phủ tin mừng, đại gia tâm tình. Nàng lý giải, nhưng mà... Đại gia vẫn là quá tuổi trẻ, không có lộ diễn kịch thấu, bọn họ cũng không biết sắp đối mặt chính là cái gì mưa rền gió dữ. Sóng to đột kích, Quan Độ Ba hỏa tiễn dự bán phòng bán vé, đã chú định nó đem tái nhập sử sách lần đầu không điểm chàng trước tiên kiểm phiếu Trường Long. Có thể từ lầu 6 rạp chiếu phim đại sảnh bài đến lầu 4 đi, mênh mông cuồn cuộn đội ngũ. Làm ban đêm lửa nóng như ngày, tùy tiện cùng bên người người xa lạ. Đều có thể không đầu không đuôi liêu thượng vài câu, khó được rạng sáng náo nhiệt đến giống ăn. Tết, lần đầu đội ngũ chậm rãi tiến vào ảnh thính. Vô luận là 1-2-3 hào vẫn là ABC gian, đều ngồi đầy Quan Độ người xem, bọn họ hoặc độc thân hoặc thành đôi. Đều là đồng dạng hưng phấn, đương rạp chiếu phim ánh đèn trở tối. Này đàn lần đầu người may mắn rốt cuộc cảm nhận được lộ diễn người xem cảm thụ, Long Tiêu thật đẹp. Quan Độ thật xoái, cái này đứng ở đơn mặt kính mặt sau chăm chú nhìn Quan Độ thành tiên sinh. Quả nhiên là cái văn nhã biến thái. Điện ảnh 5 phút, đặt thành kiều sẽ bị đánh nhạc dạo, dám không tín nhiệm. Dám hoài nghi quan đạo trưởng người, đều bị tự mình giáo dục quá, nhưng là người xem tuyệt không nghĩ tới. Lần này giáo dục, sẽ bởi vì bọn họ là nhược thương cùng Âu chấp danh. Trở nên như thế tim gan cồn cáo. Quan đạo trưởng thản nhiên lạnh nhạt nói. Thành tiên sinh suốt ngày nói chính mình làm nghiên cứu. Nguyên lai như vậy thanh nhàn. Còn có rảnh tới xem đạo sĩ viết phụt thành kiều ôn nhu cười nói. Đi ngang qua mà thôi. Quấy dày quan đạo trưởng nhã hứng sao. Quan đạo trưởng một tay véo quá thành kiều cánh tay. Lại đi theo ta, đánh gãy ngươi tay, buông ra, thành kiều mồ hôi lạnh hạ xuống, ngữ khí mỏng manh, ta chỉ là lo lắng ngươi mạo hiểm. Ô ô ô, rõ ràng là 2 cái đại nam nhân tìm kiếm 1 cái khác đại nam nhân. Vì cái gì quan đạo trưởng mỗi một câu lãnh diễm mát lạnh nói, đều có thể làm cho bọn họ phẩm vị ra tình yêu, thành kiều ôn nhu lưu luyến hào hoa phong nhã nhân. Thiết không băng, bị quan độ yêu nhã táo bạo giáo huấn lúc sau. Người xem đều phải cảm thấy Âu Hoàng là cái run M, bọn họ đang muốn vì cốt truyện trước. Nửa đoạn tuyệt mỹ tình yêu rơi lệ thời điểm, thành kiều ở phạm tội hiện trường, tay đeo bao tay màu trắng, nhặt lên 1 quả ấn có độc đáo hoa văn hoàn khấu, đạo giáo có tứ thần thú. Thanh long chu tước bạch hổ huyền vũ, đây là huyền vũ văn. Rất nhiều ở nông thôn dân tộc, thích điêu thần thú hoa văn làm hoàn khấu, ngụ ý khư tà, tránh tai, cầu phúc, thoạt nhìn bắt cóc trương cảnh sát người. Bên trong hẳn là có cái nữ tính, quan độ nhíu mày. Không hiểu hắn phỏng đoán, nói như thế nào, thành kiều gợi lên ôn hòa ý cười. Bởi vì ta vị hôn thê khi còn nhỏ liền có như vậy cái đồ vật. Kỳ nguyện tiểu nữ hài có thể khỏe mạnh trưởng thành, quan độ hừ lạnh 1 tiếng. Cái gì cũng chưa nói, lại làm khán giả trong lòng tuyệt mỹ tình yêu họa thượng dấu chấm câu, này cơ. Hồ là ám chỉ thành kiều vị hôn thê chính là phía sau màn đại boss. nhưng mà, người xem nhìn Thành Kiều biểu tình hoài niệm thâm tình bộ dáng. Căn bản không có nắm giữ manh mối sung sướng cảm, tất cả tại trong gió hỗn độn, ai, ngươi vị hôn thê là ai? Mẹ nó Âu Hoàng ngươi như thế nào có thể cho chính mình thiết chí một cái vị hôn thê còn chụp tiến? Điện ảnh đâu? Người xem đến một đầu dấu chấm hỏi còn có nhẹ nhẹ lửa giận quá không nên. Các ngươi liền tính không làm nam nam tình yêu, cũng đến cho ta xã hội chủ nghĩa độc thân huynh đệ đi, bằng không. Như thế nào không làm thất vọng Âu Hoàng rời núi, nhược thương tương bồi, Âu chấp danh to gan lớn mật, khiến cho rạp chiếu phim một mảnh ồ lên, đang lúc người xem vì nhược thương minh bất bình. Âu chấp danh lập tức lọt vào báo ứng, trở về phạm tội hiện trường hung đồ. Che mặt ra tay, chiêu chiêu mất mạng, Thành Kiều thoạt nhìn miệng lợi hại. Thân thủ đồ ăn một đám, quan độ anh hùng cứu mỹ nhân. Vẫn là không thắng nổi Thành Kiều ở hỗn loạn đánh nhau chung thân bị trọng thương, chờ hắn khập. Khiễng, che lại cánh tay chảy huyết miệng vết thương, lập tức dãy dụa phải đi về tra tư liệu. Theo manh mối tìm về Trương Mân chết thời điểm, người xem một chút cũng không cảm thấy hắn thảm, chỉ cảm thấy đại khoái nhân tâm. Dám có vị hôn thê. Đây là kết cục, người xem đang ở vì Thành Kiều thảm đạm kết cục vỗ tay tỏ ý vui mừng. Nhưng mà, tiến vào Thành Kiều thư phòng quan đạo trường, tầm mắt dừng ở một chương cổ xưa chụp ảnh trung thượng, váy hoa từ tiểu cô nương cùng gầy yếu mắt. Kính tiểu thiếu niên đứng chung một chỗ. Thân mật thiên chân, tuy rằng tiểu cô nương thần thái lãnh đạm, nhưng là tiểu thiếu niên tươi cười sán lạn, quan độ nhíu mày. Còn không có thể lời bình hai câu, Thành Kiều liền duỗi tay đáp lên chụp ảnh chung, môi trắng bệch nói, ta vị hôn thê, khi còn nhỏ qua đời, ngắn ngủn một câu, đem người xem đến cảm xúc phập phồng, đáng yêu tiểu cô nương. Không có người sẽ chán ghét nàng, Thành Kiều vẻ mặt thâm tình. Kết quả là đối với một vị mất sớm tiểu cô nương thân thiết hoài niệm. Làm đến đại gia rất hụt hẫng, điện ảnh chính là như vậy. Đối bạch ngắn gọn, tin tức lượng thật lớn, không đợi người xem cảm xúc phốt phẳng. Quan độ tươi cười dần dần âm trầm, cũng không có giống đại gia tưởng tượng như vậy đồng tình Thành Kiều một cái thâm tình người, đạo. Trưởng đối đãi Thành Kiều ác hơn, đạo trưởng nói chuyện càng thêm có thâm ý, đạo trưởng thái độ không. Chỉ có làm Thành Kiều hoang mang, cũng làm người xem lòng còn sợ hãi, điện ảnh bên trong giết người người bị hại tăng nhiều. Án kiện trở nên khó bề phân biệt, quan độ đột nhiên xuất hiện như vậy biến hóa. Người xem không thể không nghĩ nhiều, chẳng lẽ, đạo trưởng muốn hắc hóa luận còn không có ở trong óc hoàn thiện, quan độ liền cảnh cáo Thành Kiều không cần kéo chân sau. Hảo hảo dưỡng bệnh miễn cho biến thành cụt một tay tàn phế, đạo trưởng tiêu sái rời đi. Lấy ra điện thoại, bắt đến khí thế như hồng, ta hỏi ngươi, quan độ điện thoại đối tượng không biết là ai. Sinh khí phẫn nộ là khẳng định 20 năm trước cái kia kêu Kiều Kiều tiểu nam hài. Ngươi không phải nói cho ta, hắn sớm đã chết sao? Ngoặc kép, như thế nào hắn không chỉ có tồn tại, còn có ta ảnh chụp. Người xem, hai liền hỏi trực tiếp đem rạp chiếu phim mang thành đêm hè hồ sen. Hoa hoa hoa hoa hoa hoa thanh âm trở thành danh trinh thám thét chói tai. Trong nháy mắt liền đem người xem trong đầu điểm mấu chốt lượng. Cả người mở điện ảnh chụp chỉ có một chương, Kiều Kiều chỉ khả năng có một cái. Là ngươi, nữ trang đại lão quan độ độ, ngươi chính là Thành Kiều tâm tâm niệm niệm 20 năm. Sớm chết vị hôn thê, DFY, hết chương.